Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219. Đỗ gia đổ đường. Nếu Long gia chủ từ bỏ, Đỗ gia chủ muốn tiếp nhận đi, ta Phong gia đồng ý tác thành. Nói thực sự, Phong gia chủ đối với Hư Không Bảo Thuyền cũng có ý nghĩ, chỉ là ở trong tứ đại gia tộc, Phong gia thực lực yếu nhất. Hơn nữa vừa nhìn Đỗ gia tình thế bắt buộc dáng vẻ, Phong gia khả năng không tranh nổi, vì vậy không bằng tránh lui, để Đỗ gia nợ Phong gia một ân tình. Hơn nữa Hồng Hoang lĩnh hư thực còn chưa thể hoàn toàn làm rõ, đối phương mặc dù rất giống chỉ có một đội tiến hóa giả, nhưng ai biết sẽ có hay không có cái khác lá bài tẩy. Vẫn để cho Đỗ gia đi thử tham, chính mình Phong gia ở phía sau làm ngư ông tốt. Long gia cùng Phong gia đồng ý, để chủ nhà họ Đỗ rất là thỏa mãn, có loại hăng hái cảm giác. Hắn quay về cuối cùng chủ nhà họ Mạc vấn đạo: Mạc gia chủ ý nghĩ đây? Chủ nhà họ Mạc vào lúc này tự nhiên rõ ràng, nếu như không biểu hiện, rất khả năng chịu đến Đỗ gia đối địch. Lúc này không phải nội chiến thời điểm, huống chi chủ nhà họ Mạc không hẳn không có mang này cùng chủ nhà họ Long, chủ nhà họ Phong như thế tâm tư để Đỗ gia đi thử tham. Vì vậy tỏ thái độ nói rằng: ta Mạc gia cũng từ bỏ, lần này ra tay liền để cho Đỗ gia. Chủ nhà họ Mạc tỏ thái độ nhất thời để chủ nhà họ Đỗ rất là thỏa mãn. C. Trong thành phố, Tào Trọng Tương mang theo Bạch Hổ chiến đội, lợi dụng hư không bảo thuyền, không ngừng thu nạp tụ tập người may mắn còn sống sót. Vẹn vẹn thời gian một ngày, bọn họ liền tụ tập mấy trăm vị người may mắn còn sống sót. Hiệu suất không phải thường nhanh tốc, sở dĩ như vậy, nhưng là đến vào lúc này, người may mắn còn sống sót môn có thể may mắn còn sống sót, trên căn bản sẽ ôm đoàn sưởi ấm, có rất ít đơn độc hành động. Vì vậy Tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đội, chỉ cần tìm được những này vô số đoàn thể nhỏ tụ tập, loại nhỏ tụ tập địa là được. Mà Tào Trọng Tương tụ tập người may mắn còn sống sót thủ pháp rất thô bạo, những kia đồng ý tự nhiên không có vấn đề, không đồng ý bị Hồng Hoang lĩnh diễn kịch, đầu lĩnh sẽ bị trực tiếp giết chết. Cái này cũng là Đường Mục dặn dò, thời loạn lạc dùng trùng điển, những kia kiệt ngạo không kém, dã tâm bừng bừng tồn tại, tự nhiên trực tiếp thanh lý, còn những kia không có dã tâm, Đường Mục cũng sẽ không để cho Tào Trọng Tương đuổi tận giết tuyệt. Đúng là như thế, mới làm cho Tào Trọng Tương hiệu suất cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, liền siêu tầm xê thị 1/10 địa phương, đến người may mắn còn sống sót gần 5 triệu. Ngay ở Tào Trọng Tương tụ tập 5 triệu người may mắn còn sống sót, chuẩn bị đem những người may mắn còn sống sót này đuổi về Hồng Hoang lĩnh thu xếp thời điểm, nhưng bị một đám người chặn lại rồi đường đi. Đám người kia số lượng cũng không ít, có chừng 5 vạn số lượng, trong đó thực lực thấp nhất đều nói một cấp tiến hóa giả. Những này ngăn cản Tào Trọng Tương đường đi chính là người của Đỗ gia, là Đỗ gia tinh anh. Các ngươi là người nào? Tại sao ngăn cản đường đi của chúng ta? 50.000 một cấp tiến hóa giả, thực lực rất tốt, Tào Trọng Tương cũng không dám xem thường, nhưng cũng không sẽ sợ. Bạch Hổ chiến đội lần này Tào Trọng Tương mang đến chấp hành nhiệm vụ có thể đều là Bạch Hổ chiến đội tinh anh, mỗi một người đều là một cấp, cấp 7 trở lên tiến hóa giả. Thực lực không kê monster, tuy rằng trải qua Bạch Hổ chiến đội lại một lần nữa mở rộng, đạt đến 10 vạn người. Nhưng Tào Trọng Tương lần này chỉ dẫn theo 20.000 Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả đi ra. Hơn nữa trong đó 10.000 là chiêu mộ, Có điều coi như những này chiêu mộ tiến hóa giả, thực lực chí ít đều là một cấp cấp 4 trở lên tiến hóa giả. Vì vậy đối diện Đỗ gia 5 vạn nhân mã, Tào Trọng Tương tuy rằng không dám xem thường, nhưng tuyệt đối sẽ không e ngại. Chúng ta là người của Đỗ gia, ngươi đến cầm đầu trực tiếp báo lên tên gọi, quay về Tào Trọng Tương nói rằng: người của Đỗ gia. Tào Trọng Tương nghi hoặc, sau đó đột nhiên nghiêm khắc chất vấn nói rằng: chúng ta là Hồng Hoang Lĩnh người, Đỗ gia chẳng lẽ muốn cùng Hồng Hoang Lĩnh khai chiến hay sao? Đối diện Tào Trọng Tương chất vấn, người tới cầm đầu cũng không để ý, quay về Tào Trọng Tương nói rằng: ta Đỗ gia đã sớm cùng ngươi Hồng Hoang Lĩnh là kẻ địch, không chết không thôi, thức thời lưu lại cái kia chiếc bảo thuyền. Nhìn Hồng Hoang Lĩnh trên mặt, chúng ta có thể tha các ngươi rời đi. Này cầm đầu là Đỗ gia một thành viên chiến tướng, gọi là Đỗ Vô Mệnh, là chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Vô Tâm biểu đệ. Ở mặt thế sau khi trở thành tiến hóa giả, hơn nữa thực lực phi phàm, trở thành Đỗ gia lần này ra tay đầu lĩnh. Ở trước tới đối phó Tào Trọng Tương đội nhân mã này thời điểm, chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Vô Tâm cũng đã dặn quá, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên giết Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả, chỉ cần đem cái kia hư không bảo thuyền đoạt lại là được. Dù sao lúc này như vẻn vẹn cướp đoạt một cái bảo vật, Hồng Hoang Lĩnh có lẽ sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay toàn lực. Nhưng nếu là giết chết Hồng Hoang Lĩnh người, rất có thể sẽ trực tiếp làm tức giận Hồng Hoang Lĩnh. Một khi Hồng Hoang Lĩnh ra tay toàn lực, Đỗ gia đến thời điểm sẽ rất nguy hiểm. Mani tuy rằng Đỗ gia có cái khác ba gia tộc lớn làm minh hữu, nhưng bốn người của đại gia tộc đều biết, bọn họ liên minh chỉ là tất cả bất đắc dĩ tự vệ hình thành liên minh. Như vậy liên minh là rất yếu đuối. Nếu là Hồng Hoang Lĩnh toàn lực đối phó Đỗ gia, cái khác ba gia làm bảng quang xác suất rất lớn. Thậm chí này ba gia tộc lớn sẽ chờ Đỗ gia đi tiêu hao Hồng Hoang Lĩnh thực lực đây. Cũng đúng là như thế, Đỗ Vô Mệnh mới không có lập tức động thủ, trực tiếp đem chính mình chờ ý đồ đến nói ra. Này hư không bảo thuyền là ta Hồng Hoang Lĩnh bảo vật, không có giao ra lý do. Lẽ nào Đỗ gia đã ngông cuồng đến muốn khiêu chiến Hồng Hoang Lĩnh không được? Tào Trọng Tương rất tự tin, một bộ không đem Đỗ gia để vào trong mắt dáng vẻ. Làm Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, tự nhiên biết Đỗ gia đã từng ra tay đối phó quá Hồng Hoang Lĩnh. Vì lẽ đó ở Hồng Hoang Lĩnh trong kẻ địch, Đỗ gia chờ tứ đại gia tộc là xếp ở vị trí thứ nhất, là một muốn thanh lý đối tượng. Sở dĩ Hồng Hoang Lĩnh hiện ở không hề động thủ, không phải là bởi vì Hồng Hoang Lĩnh cần chuẩn bị, hay là kiêng kỵ tứ đại gia tộc, mà là bởi vì Hồng Hoang Lĩnh chính đang đại phát triển, sẽ không hết sức phái gia nhân mã trước tới đối phó tứ đại gia tộc. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh này, nhưng không nghĩ tới tứ đại gia tộc lại dám đến đây khiêu khích Hồng Hoang Lĩnh. Lẽ nào tứ đại gia tộc đã ngông cuồng đến cái trình độ này? Ta biết Hồng Hoang Lĩnh thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta tứ đại gia tộc có thể đắc tội. Nhưng các hạ này một đám người chỉ là Hồng Hoang Lĩnh mọi người mạ bên trong một trong đi. Vào lúc này, tương tin các ngươi nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các hạ giao ra bảo vật, tự nhiên có thể miễn trừ một hồi binh đao tai ương. Ta Đỗ gia cũng không muốn đắc tội chết Hồng Hoang Lĩnh. Vì lẽ đó chỉ cần các hạ lưu lại bảo vật là được. Đỗ Vô Mệnh nói rằng, hiển nhiên rất tự tin chính mình mang đến 50.000 tiến hóa giả có thể bắt Tào Trọng Tương các loại. Bằng không không sẽ nói ra những lời ấy. Nhưng Tào Trọng Tương lại không cho là như vậy, mà là nhìn về phía Đỗ Vô Mệnh phía sau vấn đạo. Lẽ nào chỉ bằng phía sau ngươi những này tiến hóa giả, liền cho rằng có thể ăn chắc chúng ta, chẳng lẽ không đủ sao? Đỗ Vô Mệnh rất tự tin nói rằng, chúng ta bên này là 50.000 tiến hóa giả, các hạ mang đến tiến hóa giả cũng là chừng 2 vạn. Đây chính là chúng ta đã sớm dò nghe. 50.000 đối với 20.000, không có không thắng lợi đạo lý. Tào Trọng Tương mang đến nhân mã có bao nhiêu, đang không ngừng tụ tập người may mắn còn sống sót trong quá trình. Muốn hỏi thăm là rất dễ dàng, vì vậy tứ đại gia tộc mới có thể biết Tào Trọng Tương thủ hạ cụ thể số lượng. Bằng không đang không có biết rõ Tào Trọng Tương thủ hạ tiến hóa giả số lượng thời điểm, bọn họ là sẽ không dễ dàng ra tay. Hết chương.